Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Quái Vật Công Thành, 3, chương 107, thẳng đến ánh đèn vừa sáng, trong thành cũng là phi thường an ổn, Nam Cung Lưu Ngọc mấy người không khỏi thở dài một hơi. Thật sự là buổi chiều cái kia Nam quá mức xảy ra bất ngờ, mà lại thực lực mạnh mẽ quá đáng. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp, để bọn hắn toàn bộ thần kinh đều kéo căng lên. Hiện tại xem ra, thành nội hẳn không có cái khác quái vật. Nam Cung Lưu Ngọc vuốt vuốt đầu, cho dù là ở trong game, mạnh mẽ dùng não quá độ cũng sẽ mang đến cảm giác mệt mỏi. Được rồi, xếp hàng sắp xếp lớp học, lưu lại cơ sở người đi, những người còn lại nghỉ ngơi, nói cho mọi người mấy ngày nay cực khổ rồi. Ta sẽ phát tiền làm thêm giờ, Nam Cung Lưu Ngọc cũng nhịn không được. Ngáp một cái, hắn đã vài ngày không có hảo hảo ngủ. Trích thủ trích tinh thần cùng Úc Vãn Vãn sớm tự logout đây nghỉ ngơi. Bất quá vẫn là có không ít người hướng về phía tiền làm thêm giờ lưu lại. Dù sao trong trò chơi cũng không phiền hà. Thân thể chính là trạng thái ngủ. Nhiều lắm là ngày thứ hai không có tinh thần đầu thôi. Nhưng là hướng về phía phong phú tiền làm thêm giờ, vẫn là đáng giá, đối với cái này, trích thủ trích tinh thần chỉ có thể biểu thị, hắn không thiếu tiền, buông tay, đêm khuya, toàn bộ là thành thành nội hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đúng hạn theo điểm tuần tra âm thanh, đừng nhìn không có trải qua ngành nào huấn luyện, nhưng là tại phim truyền hình loại hình hun đúc phía dưới. Bọn này người chơi định ban định điểm tuần tra nhìn xem còn hữu mô hữu dạng. Xuyên tim dọc theo bờ sông tiểu lộ chậm rãi đi tới. Hắn ngày hôm nay nhàn rỗi không có việc gì, cũng không khốn, không nghĩ hạ tuyến đi ngủ, dứt khoát trong trò chơi nhìn ngắm phong cảnh loại hình. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời treo mặt trăng, trầm ngâm một chút, đột nhiên vọt lên, bước lên bên bờ một chiếc thuyền nhỏ. Sau đó giải khai thuyền buộc tại bên bờ trên cây xích sắt. Trong tay mái treo tại bên bờ có chút khẽ trống. Thuyền nhỏ lập tức vạch đến trong nước. Thuận doanh doanh sóng nước có chút run rẩy. Xuyên tim ngửa mặt nằm ở trong nước. Cánh tay gối đầu, ngửa mặt nhìn lên trời bên cạnh mặt trăng. Hắn tựa hồ thật lâu không có an tĩnh như vậy nhìn qua phong cảnh. Trước đó sinh hoạt một mực bị tranh tài cùng huấn luyện sở chiếm cứ. Hiện tại mặc dù chẳng phải bận rộn, nhưng là vẫn như cũ cần trong trò chơi bảo trì trạng thái cùng mình làm đại thần trình độ kỹ thuật, cùng đẳng cấp trang bị vân vân, tựa hồ một mực không có gì ngắm phong cảnh thời gian. Hắn nhẹ giọng ngâm nga bài hát, có chút quay đầu, đổi tư thế, đột nhiên ngưng thần, nhìn thấy bên bờ có một cái đỉnh lấy song giác kỳ quái người vô thanh vô tức đi qua. Gặp tuần tra người thời điểm. Hắn cũng không né tránh, tựa hồ chắc chắn bọn hắn không nhìn thấy hắn như vậy. Xuyên tim một thanh trống đỡ thân thể đứng lên, dưới chân thuyền nhỏ bị động tác của hắn mang ở trong nước bắt đầu đi loanh quanh. Ngưu đầu nhân tựa hồ chú ý tới nơi này, quay đầu hướng về nơi này nhìn thoáng qua, chỉ có thấy được một chiếc ở trong nước đánh lấy xoáy thuyền nhỏ. Hắn xoay qua chỗ khác, sau đó vội vàng hướng về mục đích bước nhanh tới. Không có chút nào chú ý tới, bên bờ không biết khi nào, nhiều thêm một đôi ướt rầm rề dấu chân, xuyên tim tại sau lưng đi theo ngưu đầu nhân bước chân. Nhìn xem hắn hướng về điểm phục sinh phương hướng đi đến. Dưới nách vị trí tựa hồ kẹp lấy thứ gì, nhìn qua căng phòng, đến gần điểm phục sinh thời điểm, hắn tả hữu nhìn nhìn, mặt sau sẽ trong cánh tay kẹp thật lâu đồ vật cố định tại trên bàn. Sau đó liền muốn móc ra lửa, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng chỗ bị một cái sắc bén đồ vật chống đỡ. Xuyên tim ném đi một cái thuật thăm dò quá khứ, như giác nhân trạch lý mạn đẳng cấp, 80 HP, 3000 kỹ năng đặc thù, hư ảnh bộ, đẳng cấp thấp hơn hắn người, đều không nhìn thấy hắn cùng cái bóng của hắn. Xuyên tim hơi sững sờ. Giờ mới hiểu được vì cái gì vừa mới trải qua nhiều như vậy người chơi. Đều không nhìn thấy hắn. Nguyên lai là bởi vì cái này. Không thể không thừa nhận. Trong thành tuần tra người chơi đều là tại 6 khoảng cấp 10. dù cho có đẳng cấp hơi cao một chút, cũng liền tại 7 khoảng cấp 10. Vượt qua cấp 80 người chơi đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi chiến đấu kế tiếp, kỳ thật tuần tra mục đích, cũng chính là vì kịp thời phát hiện cùng nhất định uy hiếp tác dụng. Dù sao trong lòng bọn họ đều rõ ràng, nếu có chui vào quái vật NPC, như vậy nhất định không phải đèn đã cạn dầu. Tựa như là buổi chiều cái kia nam, dù cho hiện trường có nhiều như vậy người chơi. Không phải là cần Đường Cung Thu Nguyệt mấy người bọn hắn xuất thủ mới có thể áp chế ở. Đem tay của ngươi từ trong túi quần móc ra, sau đó nâng quá đỉnh đầu, như đầu nhân chớp mắt. Nhưng là tha thứ bọn hắn nhất tộc người đầu óc không dễ dùng lắm. Bình thường sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh làm việc, nếu không phải bọn hắn nhất tộc thiên phú phi thường thích hợp chui vào. Liền bọn hắn nhất tộc muốn trí thông minh không có trí thông minh. Muốn vũ lực không có vũ lực, sớm liền trở thành ma giới tầng dưới chót nhất nô lệ. Hiện tại mặc dù không có kém bao nhiêu, nhưng là tối thiểu vẫn là tự do, chỉ bất quá muốn nghe từ một bộ phận cao các loại chủng tộc mệnh lệnh thôi. Đừng nhúc nhích ý đồ xấu, xuyên tim chủy thủ đã đâm rách da của hắn. Bén nhọn đau đớn truyền đến, ngưu đầu nhân lập tức thần sắc cứng đờ. Sau đó to như hạt đậu nước mắt trâu liền từ tròn vo con mắt bên trong chảy ra. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, hắn thút tha thút thít nói. Ta là bị buộc lấy tới được, ta cũng không thể không nghe mệnh lệnh của bọn hắn a. Không phải ta sẽ chết mất. Xuyên tim nhếch miệng, vậy ngươi nói cho ta. Chứ ngươi ở ngoài, còn có người nào trong thành? Ngoặc kép, 10 phút sau. Xuyên tim đứng ở Nam Cung Lưu Ngọc trong văn phòng. Nam Cung Lưu Ngọc cho hắn rót một chén thuần hương nồng đậm cà phê. Trong trò chơi chính là điểm này tốt. Vĩnh viễn không cần quan tâm ăn thứ gì. Dù là ăn 10 cân đồ ăn, cũng chỉ là nếm cái hương vị mà thôi. Ngoặc kép, theo hắn bàn giao, cùng hắn cùng một chỗ vào thành. Nhưng là một cái huynh đệ. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là nổ rớt điểm phục sinh cùng tượng đế chi hạ băng phái trụ sở. Ta đã cho Lam Phong phát tin tức, nàng đã dẫn người đi giúp phái trụ sở ôm cây đợi thỏ. Nhưng là hắn nói bọn hắn cùng một chỗ tiếp nhận nhiệm vụ khẳng định không chỉ hai người bọn họ. Hoặc là nói, hai người bọn họ chỉ là tiểu tốt tử mà thôi. Chân chính lợi hại, hắn mặc dù không dám xác định bọn họ có phải hay không vào thành. Nhưng là ta nghe khẩu khí của hắn, đối mấy người kia vào thành chuyện này là không có gì ngoài ý muốn, xuyên tim hai tay dâng chén cà. Phê, nhấp một miếng, Nam Cung Lưu Ngọc nhẹ gật đầu, ngón tay trên bàn gõ hai lần, địch tối ta sáng, ếch hắn lắc đầu. Trinh sát bên kia thế nào? Đúng vậy, bọn hắn chưa bỏ bị động phòng thủ bên ngoài, còn phái ra mười mấy cái đạo tặc làm trinh sát. Đi thăm dò tìm quái vật tụ tập dấu hiệu, những người này đều là xuyên tim chọn lựa ra, bất quá xuyên tim mình ngược lại là không có đi, hắn cần lưu tại Lạc Thành, lấy phòng ngừa vạn nhất, còn không có gì phát hiện, xuyên tim lắc đầu, như thế đã sớm tại Nam Cung Lưu Ngọc trong dự liệu. Ngay tại hai người nói sự tình thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn, tiếng nổ gần vô cùng. Cơ hồ là gần trong gang tấc một cái khoảng cách, phủ thành chủ nóc nhà chấn động hai lần, rơi xuống không ít cho đến. Nam Cung Lưu Ngọc đột nhiên mà một tiếng đứng lên, kinh nghi bất định cùng xuyên tim liếc nhau một cái, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, thẳng đến vị trí nổ mạnh, nơi đó chính là băng phái trụ sở. Lúc này băng phái trụ sở đại môn cùng phía sau cửa tiểu hoa viên bị nổ tung một cái động lớn. Lam Phong mấy người ở một bên, sắc mặt rất khó coi, trên mặt đất còn nằm một cái ngưu đầu nhân thi thể. Đầu lâu bị cắt mất, chuyện gì xảy ra, Nam Cung Lưu Ngọc sải bước đi tới. Trách ta lúc đầu muốn bắt sống về sau hỏi một vài thứ. Nhưng là không nghĩ tới, hắn Ninh Khả bị giết rơi cũng muốn bốc cháy, cái kia chỉ cần bị nhen lửa liền không cách nào dập tắt. Mà lại một mực dính trên mặt đất, chúng ta, Lam Phong tái nhợt nghiêm mặt nói. Nam Cung Lưu Ngọc nhắm lại mắt, hít sâu một hơi, được rồi, tất cả giải tán đi, đem đại môn bổ một chút, đêm nay sẽ không có những khác công kích tối thế giới chủ hoạch tổ sẽ không đem bọn hắn làm cho. Không được, dù sao đây chính là một cái trò chơi thôi. Thật sự đem người chơi cả phát hỏa. Đối tối thế giới mình cũng không có gì tốt chỗ. Ngày đầu tiên liền hẳn là một cái thích ứng kỳ. Kết quả buổi chiều tới một cái nam. Ban đêm lại là nghĩ nổ nát điểm phục sinh cùng băng phái trụ sở. Mấu chốt là, tại có nhắc nhở tình huống dưới còn thành công một cái. Lam Phong mấy người nhẹ gật đầu. Ai đi đường nấy, xuyên tim nhìn Nam Cung Lưu Ngọc một chút. Cũng đổi phương hướng rời đi. Nam Cung Lưu Ngọc mình chậm rãi đi trở về phủ thành chủ. Đi vào phòng ngủ của mình bên trong, ngửa đầu nằm ở trên giường, tay khoác lên trên trán, nhắm mắt lại, ngày hôm nay hai cái này ngưu đầu nhân nhiệm vụ, phi thường ý vị sâu xa a. Ấn lý thuyết, vừa đến, bọn hắn ngoại trừ ẩn nấp một chút bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì đặc thù, kém xa về sau phong thành về sau vào những cái kia lợi hại. Thứ hai, bọn hắn tính cách cũng rất ý vị sâu xa. Một cái sợ muốn chết, một cái lại vừa muốn chết, nhưng là sợ cái kia phái đi nổ điểm phục sinh, vừa cái kia thì là băng phái trụ sở. Cái này lại nghiệm chứng bọn hắn ban đầu ý nghĩ, liền là quái vật công thành thời điểm, chỉ sợ phục sinh người chơi không cách nào tham dự chiến đấu kế tiếp. Cho nên điểm phục sinh cũng không phải là trọng yếu như vậy. Mà băng phái trụ sở thì sẽ cung cấp nghỉ ngơi. Mà lại nhà mình đại bản doanh bị tạc, cũng là phi thường nháo tâm một sự kiện. Ngay tại Nam Cung Lưu Ngọc phát tán tư duy thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một tiếng nhỏ bé vang động. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đối mặt trên trần nhà rủ xuống một cái kim sắc quái vật con mắt. Kim sắc tiểu quái vật trong tay dẫn theo một thanh nhỏ bé nhưng là sắc bén kim sắc kiếm. Thân thể giống như là thể lỏng kim là tầm thường. Nhìn xem phi thường bóng loáng cùng mềm mại, một cái tay chộp vào sâu trên đèn, cánh tay kéo rất dài, trong tay kim kiếm cũng nhanh vạch đến Nam Cung Lưu Ngọc. Hắn lúc đầu nghĩ lặng yên không tiếng động xử lý nhiệm vụ này đối tượng. Nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà mở mắt, đã dạng này, kia liền trực tiếp lên đi, tiểu quái vật gào lên một tiếng, âm thanh nhỏ bé bén nhọn. Sau đó trực tiếp buông lỏng ra sâu trên đèn tay, nhào xuống dưới, trong tay kiếm thiểm qua sắc bén ánh sáng, thẳng tắp đâm về phía Nam Cung Lưu Ngọc cái cổ. Hết chương.